Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, Bái Nguyệt Quang. Tiểu Ngọc bị Hoàng Siêu cử động chọc cho nín khóc mỉm cười. Nàng ôn thuận nói rằng, đạo trưởng, tiểu nữ tử nước mắt, sợ rằng không có chỗ nào sai. Đạo trưởng đem ta cứu ra khổ hải, nếu có mệnh, Tiểu Ngọc nhất định vâng theo. Hoàng Siêu gật đầu, nói rằng, lại nói tiếp ta rất kỳ quái. Ngươi vốn là một người bình thường nữ tử, vì sao đột nhiên nắm giữ nhiều như vậy pháp thuật? Ngươi từ nơi này biết đến? Tiểu Ngọc thân thể run một cái, nàng mạnh mẽ mò tới chính mình mặt, lại phát hiện nơi đó trơn bóng như ngọc, cùng phía trước không có phân biệt. Nếu như là tình huống bình thường, nàng nhớ tới chính mình đã chết, như vậy sự tình sẽ tâm tình đại loạn, không bị khống chế hóa thành kinh khủng diện mạo. Người bình thường không thể làm tức giận lệ quỷ, e rằng bên trên phút chốc chúng nó còn có thể giao lưu, nhưng là chỉ một lúc nhắc tới chúng nó chết như thế nào là có thể để quỷ lệ khí phát tác, do đó hóa thành hung ác trạng thái bắt đầu cuồng loạn giết chóc. Để cho Tiểu Ngọc vui mừng chính là Hoàng Siêu yêu cầu để cho nàng nhớ tới trước khi chết sợ hãi cừu hận. Trong lòng tràn ngập các loại tư vị, nàng vẫn còn bảo lưu lại chính mình suy tính bình thường năng lực. Hết thảy đều qua lâu như vậy, nàng đã chết, Tiểu Ngọc chán nản nói. Ta cũng không biết, ta tại Nhiệm lão gia gia bị đánh chết, đần độn bên trong, thì có ý thức của mình. Ta lúc đó liền muốn giết chết nhân gia mỗi người. Ta mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ chính mình hành động, nhưng là khi đó cử động của ta dường như bị thứ khác thao túng. Sau lại ta kinh hách đến nhận chức lão gia đại lão bà, để cho nàng tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là ta cũng không còn biện pháp giết chết nàng. Sau lại ta dường như cùng một cái đạo sĩ đối địch, khi đó tình huống tựa như một người khác thao túng ta. Ta bị giam ở tại Nhâm gia mộ phần, không thể ly khai chính mình nghĩa địa phạm vi, lực lượng vô hình để cho ta không thể di động. Trong nghĩa địa mơ hồ có ánh trăng chiếu xuống tới, trong lòng ta tự nhiên mà vậy xuất hiện rất nhiều bái nguyệt phương pháp tu luyện. Tất cả ảo thuật cùng di động, giống như là trở thành chính mình bản năng. Thẳng đến mấy ngày nay, ta mới có thể thoát ly mộ phần phạm vi ở ngoại vi đi lại. Tinh thần của ta một mực đần độn bên trong, luôn có một loại đáng sợ ý thức trong lòng ta, giống như là một cái khác người đáng sợ. Ta chưa bao giờ dám giết người, nhưng là nàng lại tràn ngập giết người dục vọng. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói, loại tình huống này giống như là nhân cách phân liệt a. Quỷ bản chất đều cùng người hoàn toàn bất đồng, ở nơi này chuyển hóa quá trình có thể bảo lưu ký ức cùng nguyên lai nhân cách đều rất thần kỳ. Phát sinh cái gì biến dị sản sinh một loại sát nhân cuồng nhân cách cũng không còn cái gì quá không. Được, lệ quỷ hình thành trụ cột chính là oán hận, trả thù loại này công kích tính tâm tình tiêu cực. Diễn sinh ra loại này sát nhân cuồng tính cách cũng có thể lý giải. Làm tinh thần tồn tại, tâm tình tiêu cực bị nghiêm trọng phóng đại, cũng không phải là không thể lý giải. Đồng Tiểu Ngọc quá trình tu luyện ngược lại là có chút thú vị. Đây hết thảy năng lực không ai giao cho nó, cũng là tất cả đến từ quỷ năng lực, hình thành một loại thiên phú bản năng tình huống. Không thể không nói đây cũng là thế giới quy tắc thiết định. Bằng không nói, Đồng Tiểu Ngọc sinh tiền chỉ là một người dân bình thường nữ, không có siêu phàm tư chất, đặc biệt tinh thần tu vi, nàng coi như có nữa không cam lòng, ở oán hận, cũng không còn đạo lý chết linh hồn bất diệt, về sau còn giác tỉnh siêu năng lực, đây chính là linh tính thế giới a. Ở ta phía trước võ hiệp trên thế giới linh khí đang tăng lên, người có thể dễ dàng hơn tu luyện chân khí, nội công, đi luyện khí hóa thần con đường cũng càng dễ dàng. Thế nhưng lúc này cái này thế giới cũng là một cái linh khí thiếu thốn. linh tính lại cực cao thế giới. Cái này thế giới người không luyện được võ thuật, tuyệt đại bộ phân người là phàm nhân, nhưng là cái này thế giới đã có quỷ loại này độ thần bí tồn tại. Thế giới cho tinh thần tồn tại đại mở cửa sau, nơi này linh tính thôi phát vô số không hợp phía trước thế giới lý luận hiện tượng. Thế giới cấu thành cơ bản quy tắc hoàn toàn khiêu động. Nơi đây trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, thì có tương ứng lực lượng. Đối với trở về nói, không có mê hoặc phàm nhân bản lĩnh, cái nào làm sao đi ra hoạt động? Trụ cột nhất quỷ quái đều có thể mê hoặc nhân loại. Lẽ nào những cái này cô hồn dã quỷ cũng đều bên trên bồi huấn ban? Vậy cũng được danh chính ngôn thuận lớp học ban đêm. Hoàng Siêu thu hồi trong lòng không đáng tin cậy ý tưởng. Hướng Tiểu Ngọc hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là tu luyện thế nào? Tiểu Ngọc không có giấu giếm Hoàng Siêu. Phương pháp của nàng chính là trong điện ảnh nhạc đệm hát, bái nguyệt quang. Bởi vì bản chất thuần âm, ánh trăng bên trong bao hàm âm tính lực lượng trở thành nàng tu luyện khởi nguồn. Nàng không chỉ là hấp thu dưới ánh trăng, tính chất chuyển âm, linh khí. Hơn nữa, bái nguyệt, bản thân, cũng mang theo nghi thức màu sắc, hoàn thành cái kia dạng tu luyện, có thể làm cho nàng thực lực không ngừng đề cao, trong lòng sẽ rõ càng nhiều thao túng tự thân lực lượng thủ pháp. Trở nên càng ngày càng mạnh, dưới ánh trăng tu luyện có năng lực lượng bổ sung, cũng mở ra trong lòng nàng tin tức. Hoàng Siêu nghe xong cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cảm giác lại không hợp lý thì thế nào? Đây chính là phản hư thế giới, linh tính thế giới vận chuyển. Cùng lúc trước hắn vật chất biến hóa thế giới hình thành cách tự hỏi không hợp nhau. Nếu như không ngại, ta có thể không thể nhìn ngươi một chút là thế nào tu luyện? Hoàng Siêu hơi có chút không có ý tứ hỏi. Chính hắn đều cảm thấy có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Không nghĩ tới Tiểu Ngọc nghe xong không có phẫn nộ, ngược lại có loại ngượng ngùng cùng mừng rỡ. Đạo trưởng ngươi muốn xem ta bái nguyệt quang sao? Tốt, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Hoàng Siêu nhìn nàng như thế biểu hiện, tâm lý ngược lại là cực kỳ ho lâu. Ta nói, nhìn ngươi bái nguyệt ánh sáng, không có gì thuyết pháp à. Ta chỉ là đơn thuần muốn biết ánh trăng lợi dụng phương thức. Đầu óc hắn qua một lần cửu thúc ghi lại, không tìm được cái gì thuyết pháp. Tâm lý hơi yên tâm, đây nếu là quỷ có cái gì đặc thù tập tục, bái nguyệt khiến cho cùng đính hôn giống nhau, đó không phải là gài bẫy sao? Đây chính là không hiểu thông thường chóc nóng này. Tại loại này linh tính trong thế giới, khắp nơi đều là thứ mới lạ. Trời mới biết cùng người giống nhau trí khôn quỷ thế giới sẽ phát triển ra dạng gì văn hóa cùng tập tục a. Ai, vẫn thật là quỷ biết. Hoàng Siêu cái này cũng được cẩn thận một chút, để ngừa trúng chiêu. Tiểu Ngọc nghe xong bĩu môi, lộ ra ủy khuất thần thái. Nào có cái gì thuyết pháp, chỉ là nhân gia nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không cùng người nói chuyện, tâm lý rất vui vẻ mà thôi. Hoàng Siêu nói vài câu lời hữu ích, lại đem Tiểu Ngọc dụ được hài lòng. Hai người rốt cuộc bay lên ngọn cây. Lúc này ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống dưới, đem chung quanh mảng rừng lớn đều dính vào một tầng ngân sương. Ở Hoàng Siêu nhìn soi mói, trong thiên địa có kinh người linh tính. Ánh trăng chiếu yêu dưới, liền trong không khí vi trần đều có một loại cảm động lòng người linh động. Tiểu Ngọc ở dưới ánh trăng, chẳng biết lúc nào thay đổi một thân bạch sắc cổ trang. Ở dạ phong, gió đêm, hiu hiu dưới nhẹ nhàng phiêu động, trắng nõn trên mặt sái mang Giê-xu quang hơi ngân quang. Toàn bộ quỷ đều có một loại nhanh nhẹn tiên khí. Thân thể nàng ôn nhu ở dưới ánh trăng làm ra cúng tế tư thế. Huyền phù ở ngọn cây trên không trung, nàng lúc đầu cũng không cần vật lý dựa vào, quanh người ánh trăng dường như bị nàng tụ tập qua đây, cho nàng bao phủ lên một tầng ánh trăng lạnh lẽo. Toàn bộ quỷ đều có một loại hàn ngọc đặc biệt sáng bóng. loại tu luyện này phương thức. Hoàng Siêu cái này ngược lại thật giật mình. Cái này cùng hắn quán tưởng thiên địa, thu thập thiên địa linh khí có thể có khác nhau lớn bao nhiêu. Ngoại trừ một ít cúng tế vết tích, còn lại tất cả cùng nhân loại thổ nạp cũng không có nhiều lắm khác biệt a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?